Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, bí mật bại lộ. Đêm tối như mực, xe ngựa thanh âm tại U Tĩnh Hoàng cung ngoại nhai trên đường vang lên. Lâm Lôi đang một người ngồi ở trong xe ngựa, Ảnh Nhử Bối Bối cũng ghé vào trên đùi hắn. Tại bên cạnh xe ngựa thì là có 10 cái cưỡi tuấn mã kỵ sĩ. Cầm đầu càng là truyền lệnh cung đình người phục vụ. Xe ngựa nội bộ, Lâm Lôi cau mày, hiện tại trời đã chậm, thế nhưng là Khắc Lai Đức hắn lại đột nhiên triệu ta tiến đến. Rốt cuộc muốn làm gì? Cái gọi là trong lòng không có quỷ, tự nhiên thẳng thắn đãng. Thế nhưng là Lâm Lôi giết chết Mạt Đức Sâm, mà lại Lâm Lôi rất rõ ràng năm đó sai sử Mạt Đức Sâm phái người bắt đi mẫu thân mình chính là Khắc Lai Đức. Nói đến, chính mình cùng cái này Khắc Lai Đức vẫn là có đại thù. Lâm Lôi trong lòng đối Khắc Lai Đức tự nhiên muốn tiểu, nghe nói 2 ngày trước. Khắc Lai Đức đã bắt được xong phủ công tước để quản gia. Bắt đầu điều tra liên quan tới Mạt Đức Sâm sự tình. Cái kia Mạt Đức Sâm nói với ta, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào muốn gặp ta. Thế nhưng là lời này phải chăng có thể tin đâu? Lâm Lôi đáy lòng không chắc, nói không chừng, quản gia kia liền biết Mạt Đức Sâm gặp Lâm Lôi sự tình. Nếu như, cái kia phủ công tước để quản gia đem tin tức này nói cho Khắc Lai Đức. Cái kia Lâm Lôi tự nhiên đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Lôi, đừng lo lắng, Đức Lâm Kha Ốc đặc hiện lên ở Lâm Lôi bên cạnh. An ủi Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi, dù cho cái kia phủ công tước để quản gia biết rõ Mạt Đức Sâm gặp ngươi, cũng không có việc gì, không có việc gì. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin gật đầu nói, kia là đương nhiên, dù cho Khắc Lai Đức suy đoán là ngươi giết Mạt Đức Sâm, hắn cũng sẽ không nói rõ, bởi vì Khắc Lai Đức cũng không biết rõ ngươi giết Mạt Đức Sâm nguyên nhân. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khắp khuôn mặt là tự tin. Lâm Lôi khẽ giật mình, dù cho không biết mình giết Mạt Đức Sâm nguyên nhân, thế nhưng là dù sao cũng là mình giết Mạt Đức Sâm. Rất đơn giản, từ ngày đó tại trong mật thất ngươi cùng Mạt Đức Sâm đối thoại xem. Cái này Mạt Đức Sâm cùng Khắc Lai Đức quan hệ cũng không thế nào. Mạt Đức Sâm khi tài vụ đại thần trong lúc đó là trắng trợn tham ô. Khắc Lai Đức đáy lòng chỉ sợ đối Mạt Đức Sâm không có quá cảm thấy tình. Còn có một điểm, Khắc Lai Đức không biết, người cùng hắn có thâm cừu đại hận, cho nên hắn sẽ không vô duyên vô cớ đối phó ngươi. Bởi vì, muốn trừng phạt ngươi hoặc là giết ngươi, là nhất định phải trải qua Quang Minh giáo đình đồng ý. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, hừ, cái kia Khắc Lai Đức cũng coi là quốc vương. Quang Minh giáo đình hoàn toàn có bãi miễn hắn quyền lợi. Mà ngươi, thì là Quang Minh giáo đình cực kỳ coi trọng. Hắn dám tùy ý đối phó ngươi sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc an ủi nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được đạo lý này. Thế nhưng là, Lâm Lôi thật không nghĩ, để cho Khắc Lai Đức đối với hắn sinh ra cảnh giác. Một khi sinh ra cảnh giác, hắn cha như thế nào dò xét mẫu thân sự tình, thế nào vì mẫu thân lúc trước chuyện tiến hành trả thù đâu. Mở cửa nhanh, là ta, cái kia cung đình người phục vụ lanh lảnh thanh âm vang lên. Lâm Lôi nghe xong liền biết, giờ phút này đã tiến nhập hoàng cung cửa cung bên trong. Liền như là một cái cự thú lẳng lặng chiếm cứ ở trên mặt đất. Từng chiếc xe ngựa trong nửa giờ ngắn ngủi liền một mạch tiến nhập hoàng cung bên trong. Trong đó có tiếp Lâm Lôi xe ngựa, có tiếp Bá Nạp Đức xe ngựa, còn có tiếp quý tộc khác xe ngựa. Hoàng cung phòng nghị sự bên trong, ngoại trừ phòng nghị sự cửa ra vào 2 tên hộ vệ bên ngoài. Trong phòng nghị sự đều là phân lai thành địa vị tương đối cao quý tộc. Tổng cộng có 8 vị. theo thứ tự là Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức, cung đình thứ nhất Ma Pháp Sư Lâm Lôi, tả tướng Bá Nạp công tước đại nhân, giám sát đại thần Hán Phổ Đốn. Lâm Lôi, người đã đến, Bá Nạp công tước nhiệt tình chào hỏi, đã đến trận mấy vị quý tộc đại nhân đều lập tức đến chào hỏi. Lâm Lôi vừa nhìn thấy những quý tộc này đáy lòng không khỏi nhất định. Xem ra không phải đặc biệt tìm tự mình một người. Các vị đại nhân, không biết các ngươi nhưng biết quốc vương bệ hạ, lần này tìm chúng ta là làm gì chứ? Lâm Lôi lúc này dò hỏi. Bá Nạp công tước, thân là tả tướng, biết rõ tin tức cũng không ít. Lần này triệu chúng ta, hẳn là vì Mạt Đức Xâm công tước mất tích sự tình. Bá Nạp công tước nụ cười thân thiết hồi đáp. Bên cạnh Bá Nạp Đức lập tức dò hỏi. Công tước đại nhân, Mạt Đức Xâm công tước mất tích. Hắn tìm ta làm gì chứ? Ta tại trong cung đình cũng không có đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức vụ. Hôm nay, bệ hạ không phải triệu tập trọng thần, mà là tra sự tình. Nếu không vì cái gì liền ta đến? Hữu tướng vì cái gì không đến? Giám sát đại thần vì cái gì chỉ một vị? Bá Nạp công tước ngược lại là thấy rõ ràng. Bá Nạp Đức nhẹ gật đầu. Chỉ là Bá Nạp Đức đáy lòng vẫn như cũ có chút không chắc. Từ lúc Mạt Đức Xâm mất tích, Bá Nạp Đức đáy lòng vẫn lo lắng. Lo lắng bọn hắn Đức Bố Tư gia tộc cùng Mạt Đức Xâm cùng nhau tiến hành buôn lậu thủy ngọc khoáng. Thạch sự tình tiết lộ ra ngoài. Chuyện này tiết lộ ra ngoài. Cái kia Đức Bố Tư gia tộc thật là xong đời. Bệ hạ, đến, bấm nhiên cung đình người phục vụ lanh lảnh thanh âm vang lên. Cái này từ phòng nghị sự cửa hông bên trong. Tại hai tên cung đình người phục vụ cung kính đi theo. Khắc Lai Đức trực tiếp quan đảo Vô Cương đi tới chỗ ngồi trước ngồi xuống. Bái kiến bệ hạ, trên trận tám vị quý tộc cùng lúc khom người hô. Khắc Lai Đức mắt nhìn vị trí thứ tám quý tộc một chút. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hiện tại đã nhanh đêm khuya. Ta vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Chỉ là ta nhị đệ Mạt Đức Xâm công tước mất tích một chuyện. Quá là quan trọng. Ta không thể không xin các ngươi tề tụ ở chỗ này. Mạt Đức Xâm công tước đại nhân mất tích. Không biết bệ hạ vì cái gì triệu tập chúng ta. Lâm Lôi trực tiếp quan đảo Vô Cương dò hỏi. Phía dưới này tám người bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Lôi dám cùng Khắc Lai Đức nói như vậy. Bởi vì người khác đều là xem Khắc Lai Đức sắc mặt. Mà Lâm Lôi trên thực tế lại là thuộc về Quang Minh giáo đình. Chỉ là tại Phân Lai Vương quốc treo cái tên mà thôi. Lâm Lôi, ta chỉ là muốn điều tra rõ ràng sự thật mà thôi. Khắc Lai Đức mỉm cười, sau đó liền cao giọng nói ra. Đái công tước phủ đệ quản gia Lạc Địch tới. Lạc Địch, phủ công tước quản gia. Lâm Lôi cùng Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức đáy lòng đều có chút giật mình. Toàn bộ trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại yên lặng chờ Lạc Địch bị áp giải tới. Mà Lâm Lôi chính là đứng ở một bên. Ảnh Hữu Bối Bối thì là tại Lâm Lôi trên vai. Chỉ chốc lát có màu xanh tóc dài trung niên nhân tại cung đình hộ vệ áp giải xuống đi đến. Tên trung niên nhân này khuôn mặt tiều tụy. Tóc hơi có chút lộn xộn. Có vẻ hơi nghèo túng. Nhưng mà Bá Nạp Đức một chút liền nhận ra. Người này chính là trước một đoạn thời gian tìm hắn phủ công tước quản gia Lạc Địch. Lạc Địch, ngươi đem sự tình thành thật lại bàn giao một lần. Khắc Lai Đức trực tiếp quan đảo Vô Cương đối. Lạc Địch quát hỏi, cái này Lạc Địch hiển nhiên sớm cùng Khắc Lai Đức đã thông báo một lần. Hiển nhiên lại nói chỉ là để cho Lâm Lôi bọn người nghe được. Lạc Địch phi thường thành thật hồi đáp, bệ hạ. Ngày 18 tháng 6 ngày kia Đức Bố Tư gia tộc cử hành lễ đính hôn sẽ. Công tước đại nhân hắn liền đi tham gia lễ đính hôn hội. Mà lễ đính hôn sau đó, công tước đại nhân hắn liền rốt cuộc chưa có trở về. Lạc Địch, người trước đứng ở một bên. Khắc Lai Đức lạnh lùng nói ra. Vâng, bệ hạ, Lạc Địch có vẻ hơi sợ hãi, vội vàng đứng tại góc. Khắc Lai Đức ánh mắt quét về phía dưới 8 vị quý tộc. Căn cứ ta điều tra tin tức, Đức bố tư gia tộc lễ đính hôn lại một đêm kia. Các ngươi là cuối cùng rời đi mấy người? Ta muốn hỏi, các ngươi có thể từng nhìn thấy Mạt Đức Sâm? Khắc Lai Đức hỏi rất đơn giản. Yến hội vừa mới kết thúc, Mạt Đức Sâm liền trước hết nhất rời đi. Tả tướng Bá Nạp đại nhân trực tiếp quan đạo vô cương nói ra. Lâm Lôi cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng nhìn thấy Mạt Đức Sâm rất sớm đã rời đi. Vài người khác hoặc là nói không có gặp, hoặc là nói Mạt Đức Sâm sớm rời đi. Nghe được đám người nói như vậy, Khắc Lai Đức mỉm cười gật đầu, nhưng mà nhìn về phía bên cạnh Lạc Địch. Lạc Địch, ngươi nói tiếp. Được, Lạc Địch còn nói thêm, Mạt Đức Sâm công tước tại đi Đức bố tư gia tộc phủ. Đệ trước đó liền đã nói với ta, hắn lần này cần gặp một cái đối với hắn mà nói rất trọng yếu người. Chỉ là chuyện này phi thường trọng yếu, không thể bị người khác biết, cho nên mạng hắn ta an bài một cái khôi lỗi, giả mạo công tước đại nhân đến phủ công tước để. Trên thực tế, công tước đại nhân vẫn tại Đức bố tư gia tộc bên trong. Công tước đại nhân còn nói, Đức bố tư gia tộc sẽ vì hắn an bài tốt gặp người bí ẩn địa điểm. Lạc Địch vừa tăng thêm một câu nói kia, nhất thời làm Đức bố tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, Bá Nạp Đức vội vàng nói, điều này cùng ta không có quan hệ a. Công tước đại nhân hắn nói với ta muốn gặp một người, cho nên để cho ta an bài một cái bí ẩn nơi trốn. Ta không thể không an bài a. Bá Nạp Đức, ngươi đừng vội, ta sẽ không oan uổng một người. Khắc Lai Đức mỉm cười nói, tạ bệ hạ. Bá Nạp Đức lúc này lui sang một bên, chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi mấy người, Mạt Đức Sâm hắn muốn gặp một người. Người này tự nhiên hẳn là có chút thân phận. Hắn hội kiến ai đây? Ta muốn, rất có thể là cùng ngày trễ rời đi khách nhân. Lâm Lôi đáy lòng chấn động. Bá Nạp công tước, Chu Nặc bá tước, Hán Phổ Đốn hầu tước, bọn người cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía Khắc Lai Đức. Bọn hắn có chút đoán được quốc vương bệ hạ vì cái gì mời bọn họ đến đây. Nguyên lai, quốc vương bệ hạ hoài nghi bọn hắn. Bệ hạ, chúng ta nhưng không có cùng hắn gặp mặt. Bá Nạp công tước, Hán Phổ Đốn bọn người liền một mạch vội vàng nói. Khắc Lai Đức cười nói ra, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Các ngươi không có làm việc trái với lương tâm lo lắng cái gì? Xem, các ngươi một nhóm người này bên trong, cũng liền Lâm Lôi chấn định nhất. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, cũng không có lên tiếng. Khắc Lai Đức nhìn một nhóm người này một chút, đáy lòng cười lạnh. Mạt Đức Sâm bị ai làm mất tích, ta có thể lười nhác quản, ta ngược lại muốn cảm tạ người kia, để cho ta có cơ hội tốt nhất hủy đi Mạt Đức Sâm tạo dựng lên quan hệ bí ẩn. Mạt Đức Sâm thân ở tài vụ đại thần chi vị nhiều năm, thành lập cực kỳ dày đặc mạng lưới quan hệ, lực ảnh hưởng cực lớn. Khắc Lai Đức cũng không dám tùy ý tra Mạt Đức Sâm, lo lắng gây nên toàn bộ vương quốc dung chuyển. Đây cũng là Đức bố tư gia tộc hợp tác với Mạt Đức Sâm nguyên nhân. Mà bây giờ Mạt Đức Sâm mất tích, rắn mất đầu, Khắc Lai Đức thi triển lôi đình thủ đoạn, mệnh lệnh bộ hạ mình người nhanh chóng giải quyết Mạt Đức Sâm cánh chim. Đem Mạt Đức Sâm kinh doanh nhiều năm mạng lưới quan hệ trực tiếp quan đạo vô cương phá đi. Không có Mạt Đức Sâm điều phối, cùng hắn trộn lẫn đám người kia chống cự khởi nhưng rối bời. Căn bản là không có cách ngăn cản Khắc Lai Đức thủ đoạn. Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi mấy cái người, cười nói ra, ta nhị đệ Mạt Đức Sâm mất tích, ta không thể không điều tra. Nhưng mà nhất làm ta ngoài ý muốn là, ta tra ra được không ít chuyện, đặc biệt là Lạc Địch, hắn nói ra không ít bí mật. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Lạc Địch. Lạc Địch, nói cho bọn hắn nghe một chút. Khắc Lai Đức mỉm cười nhìn về phía Lạc Địch. Giờ phút này Khắc Lai Đức là đắc chí vừa lòng. Chết một cái huynh đệ đối với Khắc Lai Đức mà nói, căn bản không tính là cái gì. Trọng yếu là, toàn bộ vương quốc đại quyền hắn cuối cùng vừa hoàn toàn nắm ở trong tay. Lạc Địch cung kính nói, bệ hạ, hôm đó Mạt Đức Xâm công tước tham gia Đức Bố Tư gia tộc lễ đính hôn hội. Sở dĩ muốn gặp người thần bí, chính là vì cùng đạo xâm thương hội kéo lên quan hệ. Cho nên, hắn gặp người này, khẳng định cùng đạo xâm thương hội có mật thiết quan hệ. Đạo xâm thương hội, Lâm Lôi cảm thấy mình tâm không khỏi hung hăng co quắp một trận. Đại gia có phải hay không muốn biết, ta vị kia nhị đệ tại sao muốn cùng đạo xâm thương hội kéo lên quan hệ? Khắc Lai Đức cười nhìn hướng phía dưới đám người. Lạc Địch, ngươi nói tiếp, được. Lạc Địch rất hiển nhiên đã hoàn toàn bị Khắc Lai Đức cho làm phục. Có cái gì thì nói cái đó. Mạt Đức Xâm công tước qua nhiều năm như vậy, làm rất nhiều phản bội vương quốc lợi ích sự tình, chỉ vì thỏa mãn người tư dục. Đặc biệt ngay tại mấy tháng trước, còn cùng Đức Bố Tư gia tộc cùng nhau đại quy mô bắt đầu buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Đây là ta Phân Lai vương quốc từ trước tới nay quy mô lớn nhất thủy ngọc khoáng thạch buôn lậu. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức trực tiếp quan đạo Vô Cương quỳ xuống, vội vàng nói, bệ hạ, oan uổng a, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc làm ăn một mực gò bó theo khuôn phép, cho tới bây giờ không có làm phản bội ích lợi quốc gia sự tình. Chúng ta Đức Bố Tư gia tộc oan uổng a, oan uổng. Khắc Lai Đức lạnh lùng nhìn thoáng qua Bá Nạp Đức, Đái Lan Tây Nhĩ huynh đệ đi lên. Đức Bố Tư gia tộc với bên ngoài quát. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức vừa nghe đến Lan Sire cái tên này, mặt liền lập tức không có huyết sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.